Yêu bà xã từ nhỏ, chương 41, chọn nhà hàng. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, Đình Thiên bước xuống hỏi mọi người trong nhà, cả nhà muốn ăn trưa ở nhà hàng hay là ăn trưa ở đây? Người lớn ở trong nhà đều nói ăn ở đâu cũng được. Nhưng cũng chỉ có mấy Như Tuyết, Hạ Tuấn Hạo và Hạ Nhã Vi có ý kiến. Như Tuyết nói, con muốn đi ăn hải sản và ăn đồ nướng, Nhã Vi thì nói nhà hàng khác, con muốn ăn đồ ăn truyền thống ở nhà hàng anh Cố Xuyên. Nhà hàng của Cố Xuyên theo xu hướng truyền thống và cũng có nơi theo phong cách phương Tây. Hạ Tuấn Hạo thấy hai người chị của mình nói nên cũng chen vào nói theo. Con muốn ăn nhà hàng theo phong cách Hàn Quốc, Như Tuyết, ăn hải sản, Hạ Tuấn Hạo, đồ ăn Hàn, Nhã Vi, nhà hàng anh Cố Xuyên. Như Tuyết nói với Âu Dương Tư Duệ, em muốn đi ăn hải sản. Âu Dương Tư Duệ xoa đầu nói với Như Tuyết, Tuyết à, chuyện này anh không thể quyết định được. Lần sau anh dẫn em đi riêng được không? Như Tuyết, dạ vâng. Nhã Vi nhìn thấy cảnh này thì khó chịu nên nói, hai anh chị được rồi đấy, hai người đừng nhìn nhau kiểu đó, em cảm thấy rất buồn, người độc thân như em đúng là khổ quá mà. Lục An Nhã, vậy thì lo mà tìm người yêu đi, suốt ngày ở trong nhà mà lúc nào cũng kêu than. Con nhìn xem Như Tuyết đấy, mới 17 tuổi đã được Tư Duệ đánh dấu chủ quyền rồi, còn con thì lúc nào cũng nói mình độc thân. Hạ Tuấn Hạo, chị ấy không phải độc thân mà là... Như Tuyết, là cái gì, nói mau đi. Hạ Tuấn Hạo, theo như kinh nghiệm trong chuyện yêu đương thì chị ấy không phải là độc thân. Mà chị ấy đang, từ lúc sinh ra, mẹ còn nói tính chị như cọp, sau này có lúc ở vậy đến già. Hạ Tuấn Hạo cố ý nhấn mạnh chữ ế để cho Nhã Vi nghe thấy. Nhã Vi, mẹ, sao mẹ lại nói con như vậy chứ? Con mới có 21 tuổi thôi đấy. Mẹ muốn đuổi con ra khỏi nhà sớm như vậy sao? Lục An Nhã, mẹ cũng muốn lắm nhưng mà chả cho con đi được đó. Hạ Nhã Vi, mẹ à, con cũng là con gái mẹ đó. Lục An Nhã, con còn biết con là con gái mẹ sao? Mẹ tưởng con quên rồi chứ, có người nào từ khi chuyển ra ngoài ở chẳng mấy khi trở về nhà. Một tháng có lúc chỉ gặp được 1-2 lần. Hạ Nhã Vi, con biết lỗi rồi mà. Sau này nhất định con ngày nào cũng về thăm mẹ. Mẹ yêu đừng giận con nữa nha. Mẹ như vậy mau già lắm. Sau một lúc thì cả ba người Như Tuyết, Hạ Nhã Vi và Hạ Tuấn Hạo tranh cãi. Thời gian cứ vậy mà trôi qua, Kiều Y Nguyệt thấy ba người cãi nhau nên quyết định ở nhà ăn. Được rồi, mấy đứa đừng có cãi nhau nữa, đau hết cả đầu. Ở nhà ăn đi, không đi đâu hết. Đình Minh, con không ăn ở nhà đâu. Bây giờ con phải đến công ty rồi. Con xin phép mọi người. Bà ngoại Đình Thiên, con ở lại ăn rồi đi làm cũng được mà. Thế là Đình Minh đã đến công ty làm việc tiếp. Còn cả ba người có thể xem nhỏ nhất sau bốn đứa con của Giai Kỳ vẫn cãi nhau tiếp. Lục Đình Phong nãy giờ cũng không nói gì cho đến lúc thấy mấy đứa trẻ này cãi nhau thì mới lên tiếng. Lục Đình Phong, ba đứa được rồi đấy. Bây giờ cả nhà đến nhà hàng Phong Nguyệt ăn chưa? Có ai có ý kiến gì không? Tất cả mọi người đều đồng thanh. Không, ai cũng biết tính khí của Lục Đình Phong nên không ai phản kháng. Đình Thiên thấy mọi chuyện cũng đã ổn thì nói luôn. Vợ chồng con không đi được nên mọi người cứ đi ăn đi. Lâm Du, con với Giai Kỳ sao không đi? Kiều Y Nguyệt, đúng vậy đấy, hay mấy đứa cứ đi với mọi người đi. Đình Thiên, hiện tại mấy đứa nhỏ vừa mới tỉnh nên con và vợ con không đi. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, với lại con cũng nói đầu bếp nấu ăn rồi nên mọi người cứ đi thoải mái. Bà nội Giai Kỳ, còn Hân Hân thì sao? Hay để con bé đi với chúng ta luôn? Đình Thiên, Hân Hân không đi đâu. Con đã chuẩn bị đồ ăn cho con bé luôn rồi. Như Tuyết, em sẽ chăm sóc Hân Hân giúp anh chị mà. Anh để Hân Hân đi với mọi người đi. Đình Thiên, được rồi, bây giờ mọi người đi ăn chưa đi? Con đã đặt chỗ rồi. Còn có Như Tuyết nữa, nếu nói nhiều thì sau buổi trưa hôm nay lập tức đến Lục Thị học. Anh sẽ trực tiếp kèm em học, nếu không thích đến Lục Thị thì đến MT cũng được. Đình Minh sẽ kèm cho em. Như Tuyết, em không muốn đi đến chỗ của anh học đâu. Chiều hôm nay em đến học chỗ của Tư Duệ học, Tư Duệ nói sẽ kèm cho em học rồi nên không cần phải lo lắng. Kiều Y Nguyệt, ai kèm học cũng được nhưng phải về nhà đúng giờ biết chưa? Đừng để mẹ phải đến tận nơi đưa con về. Như Tuyết, dạ con biết rồi thưa mẹ yêu quý, con nhất định sẽ về đúng giờ. Lục An Nhã hỏi Như Tuyết sau này muốn theo học ngành nào? Như Tuyết cháu định sẽ thi vào ngành nào? Bà nội Đình Thiên, Như Tuyết có muốn theo ngành giống như anh hai và chị dâu không? Bà ngoại Đình Thiên, hay là cháu làm bác sĩ đi? Như Tuyết trả lời, cháu không thích làm bác sĩ đâu. Lục Đình Phong vừa uống trà vừa nói, học thiết kế thời trang đi. Bà thấy con cũng rất thích thiết kế áo váy cho mình mà. Như Tuyết không biết trả lời thì Đình Thiên đã nói trước. Bởi vì anh nhìn thấy sự căng thẳng của Như Tuyết chắc chắn sẽ làm thư ký cho Tư Duệ. Như Tuyết, anh hai, sao anh biết hay vậy? Đình Thiên, chị dâu em nói, mà mọi người đi nhanh đi không trễ. Sau khi thảo luận xong thì mọi người mới đi. Căn nhà bây giờ chỉ còn có mỗi Đình Thiên. Anh đóng cửa lại rồi mới vào phòng bếp. Anh bắt đầu vào bếp nấu ăn cho vợ. Anh chọn nấu những món rất ngon và bổ dưỡng. Cách Trương.